Ở trung tâm vũ trụ, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Mã, anh bị sao vậy? Nghiêm Khắc Kỳ hỏi, chú ấy cãi nhau to với ông ngoại anh rồi. Chú ấy bảo không muốn để anh bị đưa ra nước ngoài, chắc là không muốn anh phải chịu những ngày bị ông ngoại kiểm soát. Giống mẹ, quan tàng nằm tia, ên giường áp tai tia, ên lồng n, gực cập. U, nghe tiếng tim cập, u đập, tôi không đi trốn với anh đâu đấy. Đừng có hòng bắt tôi làm nhân tin. Hát vớ vẩn của anh. Cập, u hung dữ nạt. Thằng này cặp với ai cũng phải quang minh chính đại. Mẹ kiếp, không lo được chuyện gia đình thì bi. Ến, đưa tiền đây. Quan tàng cười hì hì, ôm eo cập. U, anh biết mà, anh cũng sẽ không để một mình chú Mã chống lại ông ngoại đâu. Anh yêu chú Mã gớm. Nghe vậy quan tàng im lặng hồi lâu mới bảo. Thật ra thỉnh thoảng anh cũng giận chú ấy. Sao? Vì lúc nào cũng kè kè theo dõi anh à? Không. Quan tàng lắc đầu, anh giận chú ấy tại sao không lấy hết can đảm theo đuổi mẹ anh. Gọi điện xong, Mã Thiên Gia ngồi im lặng, Trang Bách Tâm cũng không giục mà bình tĩnh đợi ông bắt đầu câu chuyện. So với lần gặp đầu tiên thì Mã Thiên Gia đã già sọm đi, tóc bạc càng nhiều hơn. Gương mặt ông ta đầy mỏi mệt, lông mày cau có, râu ria xồm xoàm như một ông cán bộ già về hưu, xa rời đơn vị. Không thể hòa nhập với gia đình. Từ ông ta toát ra vẻ ưu phiền nặng trĩu, nhưng nỗi buồn của ông ta cũng giống như bản thân ông ta vậy, đều chẳng được ai quan tâm ngó ngàng. Tôi không biết cô muốn biết chuyện gì, tôi chẳng liên quan gì đến Quan Đạt, tôi chỉ là cha chú của Quan Tàng. Mã Thiên Gia hơi say, hai chữ cha chú càng làm ông ta choáng choáng hơn. Vậy thì nói về thầy Quan đi, nếu ông cảm thấy tôi đang hiểu lầm về anh ta. Trang Bách Tâm nói, lúc nhận cuộc gọi của Mã Thiên Gia cô đang ăn cơm giờ nhưng vẫn vội vã ra đi. Cô thuê một phòng riêng trong một quán chuyên món hầm, Mã Thiên Gia bắt xe đến nhưng chỉ ngồi uống rượu liên tê, ục chứ chẳng ăn gì cả. Cô biết gì về Quan Tàng? Mã Thiên Gia hỏi ngược lại, không nhiều lắm, ngoài vụ giết người hồi đó thì có thêm chuyện thời trung học anh ta bị một bạn nữ tố cáo. Mưu sát, nhưng sau đó được bãi nại, và tôi biết. Mẹ và bà ngoại anh ta đều bị bệnh tâm thần, tuy Quan Tĩnh Viên luôn phủ nhận việc này. Vậy cô cảm thấy đây là chuyện về một đứa con nhà giàu tâm lý bi, ến thái và được gia đình bưng bít cho hành vi phạm tội phải không? Suy đoán của tôi là vậy. Mã Thiên Gia bật cười, ông ta cười rung cả người, vừa cười vừa lắc đầu. Cuối cùng ông ta nhìn Trang Bách Tâm, nói. Quan Tàng rất bình thường, tội duy nhất của nó là si. En ít ra trong nhà họ Quan, để các người cho rằng nó không bình thường, cũng không thể bình thường được. Trang Bách Tâm không nói gì, trong đầu cô nghĩ đến lời ông Trang cha cô vừa nói trong bữa cơm. Người như con vừa kể thế giới của họ chỉ phân chia thành hai loại, có thể lợi dụng hoặc có thể hy sinh. En ít, không có vùng trung gian, tôi không có tin bí mật, động trời gì cho cô cả, cô cứ coi như nghe tôi kể chuyện đi. Chuyện về hai người cha. Hai người mẹ và hai đứa con. Mã Thiên Gia vẫn không ăn gì, chỉ uống rượu. Chỉ là một câu chuyện thú vị kém xa tin giải trí, to tát kém xa tin chính trị. Cô muốn nghe thì nghe, muốn tin thì tin, không sao cả. Trang Bách Tâm cũng rót cho mình một chén, uống cạn. Chất rượu cay xé họng, nóng dạ dày. Cuộc đời ai mà không là một câu chuyện. Mã Thiên Gia gọi cuộc điện thoại ấy và Quan Tàng trở về. Họ để xe lại. Nghiêm Khắc Kỳ mặc quần áo nam rồi cả hai ngồi xe khách, giữa đường nghỉ lại một đêm để chơi nên ba ngày mới về đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tàng đi tìm Mã Thiên Gia, Nghiêm Khắc Kỳ về ký túc xá thì thấy Linh Linh đang khóc sướt mướt thu dọn hành lý. Em không ở đây nữa đâu Mỹ Mỹ, anh về trễ nữa là không được gặp em rồi. Làm sao thế em tí ti, cập, u moi trong hành lý ra mấy cá, y khung ảnh, vòng cổ. Khuyên tai gắn đầy vỏ ốc bé tí. Đừng khóc, có gì kể tao nghe xem nào. Linh Linh hất cằm rồi vừa khóc vừa gào lê. N, anh hỏi anh ta đi. Anh hỏi anh ta đi. Chê tôi hả? Tưởng tôi thèm anh hả? Tưởng tôi không tìm được người yêu ư? Đầy người theo tôi kia kìa. Đầy người lắm tiền đẹp trai kia kìa. Nó cứ gân cổ vậy mà chẳng biết đang nói với ai. Cập, u chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nên mò đi hỏi chuyện Kim Tường. Kim Tường thấy có người hỏi thì mừng như bắt được vàng, nó kể cho cập. U nghe thật là say sưa thống thiết mà tóm lại một câu là, chị Hương Hương chia uyên rẽ thúy tiểu hào với Linh Linh. Tiểu Hào cố công theo đuổi mãi mới làm người ta động lòng. Hai đứa vừa định chính thức bắt đầu yêu nhau thì chị Hương Hương cho luôn một câu sét đánh. Không được, mày phải tìm đứa nào con gái thật. Con gái thật, Linh Linh vừa nghe ba chữ này thì ức đỏ hoe mắt. Nó hất mặt sừng sừng về phòng thu dọn hành lý. Tiểu Hào bướng bỉnh quyết không nghe lời. Nó cương quyết chỉ yêu Linh Linh và giữ con nhỏ lại bằng được. Dùng rằng hai hôm chị Hương Hương tịch thu luôn chìa khóa xe của nó và tìm lái xe mới. Chị định gửi nó đi học nghề ở tỉnh khác. Còn Linh Linh dứt khoát bỏ khu này, tìm nhà khác ở, ngay từ đầu em có tê, hích anh ta đâu, anh ta theo đuổi mãi em mới chịu đấy chứ. Em không phải con gái thật chứ gì, thì có người có ra hồn thằng đàn ông không? Linh Linh không thể nuốt được cơn uất ức này, nó thề cả đời không bao giờ qua lại với Tiểu Hào nữa. Cập, u mò sang phòng chị Hương Hương, trước tiên là cung kính dâng chuông gió cho chị. Phòng chị rất sạch sẽ, gọn gàng, không khí thoang thoảng mùi nước xịt phòng hương chanh tươi mát, tia, trên tường treo bức ảnh gia đình anh chị. Chị Hương Hương mặc đồ ngủ ngồi tia, trên giường, không trang điểm, thấy Cập. U đến chị lừ mắt lạnh lùng, bảo, không được là không được. Cập, U cười hì hì, ké, o ghế ngồi xuống đối diện với chị, lại mở túi quýt đường, bóc một quả nhét vào tay chị Hương Hương. Em cũng chẳng định th. Am ra vào chuyện yêu đương của thiên hạ đâu, cá. Y chuyện ấy ai có thân tự lo, trông chờ gì người khác. Em thì, em chỉ định sang hỏi chị. Sao phải vậy hả chị? Chẳng sao cả, chị tính cả rồi. Vài năm nữa mua cho nó một cửa hàng nó muốn bán buôn gì thì bán. Nhà cửa cha mẹ nó về lại tương lai chị sẽ sửa sang cho nó. Không tê, hích thì bán đi, thêm tiền mua cá. Y khác, chị Hương Hương nhét cả quả cam vào miệng. Sau này không để nó dây dưa với đoàn kịch nữa. Cập, U tỉ mẩn bóc những gân sơ tia, ên múi cam. Dù sao nó cũng là cháu chị mà, cắt đứt hẳn thế nào được. Chị Hương Hương chớp chớp mắt, im lặng hồi lâu chị mới tê hát. Ở hát ra, đời chị thì đành vậy, nhưng Tiểu Hào thì không được. Tương lai nó phải tìm một đứa con gái thật sự rồi để lấy đứa con, không thể đi con đường này được. Chị phải có nghĩa vụ với vong linh cha mẹ nó. Lúc trước nó đâu có đi đường này, cá, y thằng Tiểu Hào thật sự nó là đứa trẻ danh thôi. Linh Linh thì, mỗi cá, y không si, en ết đẻ được thôi mà. Chị à, bản thân mình cũng vậy, sao còn không hiểu cho nó? Vì tao hiểu nên mới không được. Chị Hương Hương thình lình gầm lê, en nở lộ cả giọng đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cam trong mồm đang nhai dở văng nước ra, hình như có tiếng chị khóc hệt như một người phụ nữ. Con đường này chết tao cũng không để nó bước vào. Cập, U thẳng thốt giật mình. Cập, U nhét từng múi cam vào miệng nhai như nhai kẹo trái cây. Hồi ấy cha mẹ tao từ tao. Anh tao với chị dâu nuôi tao ăn mặc. Giờ anh chị không còn tao sẽ nuôi Tiểu Hào như con đẻ tao. Sau này tao chết ngoài đoàn kịch này tất cả tài sản đều là của Tiểu Hào. Tao không thể có lỗi với cha mẹ nó được. Chị ạ, em hiểu rồi. Cập, U nắm bàn tay mập mạp của chị Hương Hương. Đôi tay vẫn luôn là một đôi tay đàn ông. Chị đừng nặng nhẹ với Tiểu Hào nữa. Nói sao thì vẫn là người một nhà. Cứ từ từ bảo nó. Chị Hương Hương chùi mắt, không nhìn Cập. Ô, chuyện này tao quyết rồi. Không thay đổi được. Mày bảo với Linh Linh nó có trách thì trách chị. Không phải chị khinh rẻ nó mà là ai khác cũng vậy thôi. Mày tưởng chị không biết bụng dạ lạc lạc hay sao? Mày nghĩ chị sẽ để nó cặp với Tiểu Hào ư? Đứa nào cũng không được. Cập. U im lặng gật đầu, trở về phòng giúp Linh Linh thu dọn hành lý. Cũng chẳng có mấy đồ đạc, gom vào vài cá. Y túi bạc xong là có thể gọi taxi chở đi. Mày định chuyển đi đâu? Linh Linh gấp quần áo, đáp. Đâu phải mỗi chỗ này là nhà trọ cho con gái. Hỏi thăm kỹ chưa? Có xô bồ không? Linh Linh cười mỉa, làm như ở đây thì tử tế lắm ấy. Trai gái chẳng ở chung à? Cùng lắm thì lại bị đuổi ra đường chứ sao? Em không tin trời đất bao la không có chỗ nào chứa được em. Đủ tiền không? Đủ, em đổi việc mới rồi. Cập, U liếc nhìn bọc đồ làm móng và sơn móng tay to tướng. Sao, không làm móng nữa à? Đang học ngon cơ mà. Làm ở đó kiếm ít tiền lắm, muốn mở tiệm riêng cũng không có vốn. Có khách giới thiệu việc cho em. Tự dưng nó cười rất đắc ý. Làm lễ tân khách sạn đó, mặc sơ mi trắng, váy tây, đi giày cao gót. Còn có người tập động tác đi đứng cho mình nữa. Hết thử việc là được bao ăn ở. lương cứng mỗi tháng 1.800, còn được tiền thưởng phần trăm nữa. Tối đa một tháng có thể kiếm được 4.000 lận. Làm lễ tân khách sạn không dễ đâu, khách hạng gì cũng có đấy. Linh Linh nhìn thẳng vào cặp, u một hồi rồi đột nhiên hỏi. Anh cũng khinh em lắm phải không, Mỹ Mỹ? Cập, u không đáp. Linh Linh liền cao giọng chất vấn. Đoàn kịch cũng chê, làm móng cũng chê. Anh cảm thấy em không được tích sự gì đúng không? Em chỉ muốn đi làm công sở thì sao? Em sắp nắm được cơ hội rồi. Anh chờ xem, sớm muộn gì em cũng kiếm đủ tiền làm phẫu thuật. Em sẽ thành con gái thật cho mấy người thấy. Cập, u cũng chẳng giận mà chỉ cúi xuống dọn đồ tiếp. Đến lúc ấy tao sẽ mua tặng mày một bộ nội y hàng Nhật siêu đẹp hiệu cô bé dễ thương. Đẹp cực kỳ luôn. Linh Linh mím môi, bật khóc, nó ôm chầm lấy cập. U, anh ôm em một cá. Y được không, Mỹ Mỹ? Cập, u đặt tay lê, em nở bờ vai mảnh mai trong lòng mình. Ôm lấy con bé đang nức nở. Linh Linh nắm tay cập. U, nặn nặn rồi ngẩng lê. N hỏi, anh có coi em là con gái không, Mỹ Mỹ? Mày vẫn là con gái mà. Thế hôm nay anh làm con trai được không? Nghiêm Khắc kỳ cười, tao vẫn là con trai thôi. Tao tê, hết con cúc cu của tao mà. Có định chuyển giới đâu. Thế anh có thể, S, ở vào em không? Con nhỏ cắp, N môi, hai mắt rưng rưng, mặt đỏ bừng. S, ở giống như con trai với con gái ấy. Cập, U sững S. Ờ, trong lúc ấy Linh Linh đã cắp. N răng nắm tay cập, u nhét vào trong áo nó để cập, u áp vào người nó. Lòng bàn tay cập, u chạm phải làn da ấm áp và dường như cả đường viền của chiếc áo nó. T, cập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U giật tay lại như phải bỏng rồi vội đẩy Linh Linh ra. Nước mắt Linh Linh tuôn lã chã, nó ngồi xổm ôm mặt khóc. Cập, u gãi gáy, phân bua, cá. Y đó, việc đó mày nên để dành cho đứa con trai mày tê, hít. Thì, bổ mày á, Linh Linh đột nhiên đứng bật dậy xô cập. U một cá, y rồi nhìn chằm chằm vào cập. U, Nghiêm Khắc kỳ chớp mắt, nhìn Linh Linh chùi nước mắt rồi nhanh xì ít, óng nhồi nhét đồ vào túi. Em cũng chẳng có ý gì với anh hết. Cập, u đưa Linh Linh ra bắt taxi, Linh Linh không cho cập. U đi cùng đến chỗ ở mới, trước khi đóng cửa xe nó mới lẩm bẩm. Em mới chỉ tê, hết có mình anh, nhìn theo Linh Linh đi xa hẳn rồi cập, u mới trở vào, lê, N lầu, Tiểu Hào bấy giờ mới hộc tốc chạy lê. N, không biết nó định làm gì mà tay xách cá. Y túi giấy, người đẫm mồ hôi, chị Mỹ Mỹ, Linh Linh đâu rồi? Đi rồi, Tiểu Hào xông vào phòng tìm không thấy liền chạy đi tìm chị Hương Hương. Không biết hai người nói gì mà chị Hương Hương lại cho nó một cá. Y bạt tai rồi quát, mẹ cha mày, mày có xứng đáng với cha mẹ mày không hả? Kim Tường thỏ đầu ra khỏi phòng nghiêng tay hóng hớt rồi nháy mắt với cập. U, cập, u đóng cửa lại, quan tàng không tìm được Mã Thiên Gia. Anh ta liền tự động mở cửa vào nhà, cũng chẳng thấy ai. Tia, bên bàn có phần gà quay cay ăn dở, nửa chai rượu, trong thùng rác chỉ có danh thiếp của Trang Bách Tâm. Mã Thiên Gia mở mắt, đầu óc ông mơ hồ. Xung quanh ông có người đi đi lại lại, họ nói gì ông không nghe rõ, tai ông ong ong hỗn loạn, thỉnh thoảng ông nhận ra tiếng máy móc kêu tít tít. Ông đang tia, ên đường về nhà, rồi sao nữa? Không nhớ được, đầu ông chợt đau dần, ông chậm chạp nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại tới, hình như vừa rồi ông đã mơ thấy Quan Lạc Hoa. Chú đến muộn rồi, chú Mã, quan tàng 13 tuổi nói với Mã Thiên Gia, Mã Thiên Gia không hỏi. Muộn để làm gì, mà chỉ rũ mắt đáp, ừ, phải rồi, cách chương.